Bán tiên, chương 453, trước vị hôn phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, không có cự tuyệt, Chu Hiên đối với chuyện này là trong lòng còn có lo nghĩ. Hoặc là nói là hoài nghi, cái này vương gia đức hạnh gì, hắn cũng không phải không biết, thanh danh xác thực không ra sao, hắn cũng không tin địa mẫu không biết, coi như là bà con xa, địa mẫu có thể coi trọng, có thể đem chính mình thân truyền đệ tử gả cho. Nhưng mà này già La Sơn vương gia thả ra tương quan tiếng gió thổi về sau, Tư Nam phủ bên kia tựa hồ cũng không có làm bất kỳ phản bác nào. Người ngoài cũng không biết rõ địa mẫu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá Tư Nam phủ thái độ nói rõ một điểm, xác thực từng có nghị thân sự tình, bằng không vương gia to gan cũng không dám cầm loại chuyện này nói hưu nói vượn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ về nghĩ, hắn mặt ngoài vẫn là cười ha ha nói. Vậy cũng đúng, dư hái xanh không ngọt nha. Tầm mắt lại nhìn về phía Vương Vấn Thiên. Không biết hiền chất cùng vị kia trung cô nương tiến triển như thế nào. Nếu là bình thường người vấn đề riêng, hắn mới không có gì quan tâm hứng thú. Mà dính đến địa mẫu sự tình thì không đồng dạng. Đã có thể coi như là tình báo tới tìm hiểu. Bằng không hắn trên tay mình còn có một cặp phá sự. Không có hứng thú cùng cái gì linh thực môn phái khách khí cái không dứt. Vương gia phụ tử tự nhiên cũng hiểu rõ vương gia có thể có hôm nay dựa vào là cái gì. Cùng địa mẫu nghị thân sự tình sở dĩ đối ngoại thả ra tiếng gió thổi cũng là mục đích giống nhau. Nhưng bên ngoài nhận là vương gia cùng địa mẫu quan hệ không ít. Vương Vấn Thiên mặc dù tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng sẽ không hiểu cái này. Nghe vậy lồng ngực lập tức nhô lên mấy phần. Bày ra khiêm tốn ý cười. Cũng là chưa nói tới cái gì tiến triển. Liền là như thường ở chung. Có rảnh liền gặp mặt tâm sự. Chúng ta bên trên lần gặp gỡ đã nói. Nàng tháng sau sẽ đi già La Sơn ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó tiểu chất sẽ chính thức hỏi một chút nàng ý tứ. Chu Hiên nghe vậy nhịn không được cùng Tề Đa Lai liếc nhìn nhau. Bởi vì đối phương để bọn hắn cảm nhận được ngoài ý muốn. Cô nương ra nguyện ý chạy nhà đàn trai ở. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa việc hôn nhân không sai biệt lắm. Vương Tiết Đường lại vào lúc này quát nhi tử một tiếng. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Gặp con gái người ta thủ lễ chút. Mọi thứ muốn nước chảy thành sông. Loại sự tình này không có miễn cưỡng. Không cần vội vã để người ta tỏ thái độ. Vương Vấn Thiên lúc này đứng dậy ứng tiếng. Vâng, lúc này, Tề Đa Lai chợt nghiêng đầu mắt nhìn phía ngoài đầu thuyền. Có người tìm dáng vẻ. Trên tay hộp đặt ở một bên trên bàn. Người bước nhanh ra ngoài. Đợi cho trong khoang thuyền bưng nước trà nói chuyện phiếm chậm phẩm sau một lúc. Tề Đa Lai Phương lại sắp bước vào bên trong. Đối Chu Hiên bẩm báo một tiếng. Trưởng lệnh. Cái kia giết hải tộc giao nhân người bịt mặt thân phận đã điều tra rõ. Vương thị phụ tử đều giật mình. Cũng liếc nhìn nhau. Có người giết đưa đò giao nhân sự tình. Có thể nói là hải thị gần nhất xào náo nhiệt nhất chuyện. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói. Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp có thể tại đây bên trong được biết thân phận hung thủ. Chu Hiên cũng bị tâm phúc thủ hạ lời làm cho ngây ngẩn cả người. Không phải mới vừa đã bẩm báo qua rồi hà, nhưng cấp tốc phản ứng lại, biết tâm phúc thủ hạ là có ý gì. Lúc này trầm giọng nói, hung thủ người nào, cái này, Tề Đa Lai vô ý thức nhìn vương thị phụ tử. Muốn nói lại thôi, có phần dáng vẻ đắn đo, vương thị phụ tử lập tức hiểu rõ, hung thủ thân phận không tiện lợi mặt của bọn họ lộ ra. Trong lòng chợt cảm thấy tiếc nuối. Vương Tiết Đường vẫn là thức thời, tranh thủ thời gian đứng lên tỏ thái độ né tránh. Chu công, các ngươi công sự quan trọng, chúng ta sẽ không quấy rầy. Vương Vấn Thiên đi theo cáo từ. Ai ngờ Chu Hiên lại hướng bọn hắn đưa tay, ra hiệu không vội, quay đầu lại hỏi Tề Đa Lai. Không muốn cái gì sự tình đều để người né tránh. Ta cùng Vương Huynh cũng không cần quá mức khách khí, nếu như không liên quan đến cái gì cơ mật. Cứ nói đừng ngại, quảng cáo, Tề Đa Lai liếc mắt Vương Vấn Thiên, ấp úng nói, cơ mật cũng không liên quan đến, liền là hung thủ tên nói ra sợ sẽ có tổn hại Vương công tử mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Chu Hiên tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Vương thị phụ tử thì là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới loại sự tình này còn có thể dắt bọn họ trên đầu tới. Vương Tiết Đường vội nói. Tề tiên sinh, ngài có phải hay không sai lầm? Chúng ta là tuyệt sẽ không cùng loại sự tình này có liên lụy. Chu Hiên cũng lên tiếng nói. Ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ. Nếu không liên quan mật. Vậy liền nói. Là ai? Liền nửa điểm thương lượng đều không cần. Hai người liền trực tiếp phối hợp thêm. Phối hợp không chê vào đâu được. Tề Đa Lai thì mặt hướng Vương Vấn Thiên. Hỏi. Không biết Vương công tử có nghe nói qua tới nghị thân địa mẫu đệ tử từng có một vị hôn phu. Vương Vấn Thiên sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Có chút khó xử. Miễn cưỡng trả lời. Biết. Vương gia tìm địa mẫu nghị thân. Xác thực. Quá trình cụ thể mặc dù không tiện cáo chi bên ngoài. Nhưng chủ thể chân tướng cũng cùng Vương gia thả ra tiếng gió thổi không sai biệt lắm. Kỳ thật ngay từ đầu, Vương Vấn Thiên cũng rất để ý Trung Nhược Thần từng có vị hôn phu sự tình. Thêm nữa Trung Nhược Thần vị hôn phu lại là thiên hạ danh sĩ. Danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử. Thám hoa lang tên ai không biết. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Cưới Trung Nhược Thần, quỷ biết muốn bị nhiều ít người ở sau lưng chế giễu. Hắn muốn đổi một cái. Dù sao địa mẫu không ngừng một vị nữ đệ tử. Trung Nhược Thần không phải còn có một người muội muội sao? Hắn cảm thấy này là giống nhau. Kết quả bị hắn lão tử Vương Tiết Đường mắng máu chó phun đầy đầu. Người ta nếu là Thanh Bạch cô nương. Lại là địa mẫu đệ tử. Ngươi là cái thá gì? Vương gia có tư cách gì mở ngụm kia? Cái kia danh dự sạch sẽ muội muội nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa mở miệng làm không tốt sẽ chọc cho nộ địa mẫu. Cũng là cái kia hỏng thanh danh còn có thể mở miệng thử một chút. Được à, bị chửi tỉnh. Hắn ngay từ đầu là muốn lấy vì vương gia chịu nhục. Sau đó tới thấy một lần Trung Nhược Thần hoa nhường nguyệt thẹn. Ngừng lại tâm linh dập dờn. Ngừng lại không lời oán giận. Bắt đầu tâm tâm niệm niệm muốn đem Trung Nhược Thần cho cưới được tay. Bây giờ bị người ở trước mặt đề Trung Nhược Thần vị hôn phu sự tình. Hắn tự nhiên thấy xấu hổ. Cũng hiểu rõ đối phương vì sao sợ nói ra có hại hắn mặt mũi. Vương Tiết Đường kinh nghi nói. Tề tiên sinh, ngài sẽ không nói giết giao nhân chính là cái kia thám hoa lang a? Tề Đa Lai gật đầu. Chính là hắn. Vương thị phụ tử cùng nhau ngậm miệng không trả lời được. Vương Tiết Đường cuối cùng vẫn biệt xuất một câu vì cái gì? Cái này sao có thể? Tề Đa Lai, ta không cần thiết lừa các ngươi. Ngài nếu không tin, ta có thể đem hắn ở thế nào nói cho ngươi. Chính ngài đi xác nhận. Vương Tiết Đường không nói. Vương Vấn Thiên thì nhẫn nhịn vẻ mặt. Nửa cái cúi đầu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ người trong lòng trước vị hôn phu. Bản này không có gì. Chẳng qua là vị kia trước vị hôn phu danh tiếng quá lớn. Dù cho hắn dính líu lên địa mẫu quan hệ, danh tiếng cũng không bằng người ta. Trọng điểm là người ta nắm Trung Nhược Thần cho quang. Người ta vứt bỏ nữ nhân là hắn khao khát. Lúc này không hiểu cảm giác được một cỗ nhục nhã. Về sau cũng không nói thêm gì nữa. Vương gia phụ tử như vậy cáo từ. Đưa tiễn khách nhân Tề Đa Lai trở lại trong khoang thuyền. Đứng tại phía trước cửa sổ Chu Hiên đưa mắt nhìn đưa đò trên thuyền rời đi hai cha con. Từ từ nói, cố ý châm ngòi, Tề Đa Lai, địa mẫu sẽ đem thân truyền đệ tử gả cho hắn. Ngài không cảm thấy hẳn là nghiệm chứng một chút sao? Chu Hiên, loại sự tình này, cha con bọn họ hẳn là không lá gan tại bên ngoài nói hưu nói vượn a, Tề Đa Lai. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Kia là cái gì già La Sơn liền là vương gia tụ tập dâng lên một đám người ô hợp. Nào có điểm chính quy môn phái bộ dáng. Bất quá là dính đất mẹ ánh sáng phát tài mà thôi. Còn có này Vương Vấn Thiên. Là cái dạng gì mặt hàng chúng ta đã có hiểu. Trong xương cốt liền là cái ăn chơi thiếu gia. Ỷ thế hiếp người. Trêu hoa ghẹo liễu. Thường xuyên pha trộn tại phấn hồng chỗ. Địa mẫu thân là nữ nhân. Cũng xem như giữ mình trong sạch. sao sẽ đem mình thân truyền đệ tử gả cho dạng này người? Chu Hiên, có lẽ ở trong có cái gì chúng ta không biết rõ tình hình che giấu. Tề Đa Lai, cho nên muốn thử một lần. Phía trên không phải cũng muốn biết rõ này nghị thân là thật là giả sao? Đã có cơ hội, không bằng sớm ra kết quả thì tốt hơn. Chu Hiên, người cảm thấy vương gia có thể cùng A Sĩ Hành làm. Tề Đa Lai, vương tiết đường 89 phần 10 không thể tùy tiện làm loạn. Nhưng hắn này con trai ngoan liền nói không rõ. Nhặt chua ăn dấm sự tình có thể làm không ít. Nhưng phàm có chút nhãn lực đều biết. Địa mẫu cái kia đồ đệ. Cùng A Sĩ Hành quay về tại tốt mới là vãn hồi danh dự lựa chọn tốt nhất. Ta không tin vương thị phụ tử đối với cái này có thể không có chút nào hiểu rõ tình hình. Thế nào ngày A Sĩ Hành nếu thật là cùng địa mẫu đồ đệ hợp lại? Vương thị mặt hướng thế nào thả? Chu Hiên mỉm cười. Này đụng phải liền muốn xúc cảnh sinh tình sao? Tề Đa Lai, trưởng lệnh này, xúc cảnh sinh tình, dùng rượu, ngược lại chúng ta không làm cái gì. Xảy ra chuyện cũng liền mệt mỏi không đến chúng ta. Chúng ta nhiều nhất sắp xếp người nói bóng nói gió kích thích tiểu tử kia. Định khiến cho hắn không thể nhịn. Chu Hiên gật đầu. A Sĩ Hành thật muốn đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại muốn xem có thể hay không nắm minh tự bước ra phản ứng gì đến. Nhìn một chút hai bên quan hệ đến tột cùng như thế nào. Tề Đa Lai vì đó vỗ tay gọi tốt. Không sai. Đêm hôm khuya khoát, cõng bao lớn bao nhỏ Hồ Vưu Lệ mới trở lại nhà. Có thể nói tại bên ngoài quanh đi quẩn lại cả ngày. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt vẻ mặt. Thậm chí còn có chút phong trần mệt mỏi. Vừa vào cửa, nhìn thấy tam đại một nhỏ đều tại lầu một trong sảnh chờ đợi mình. Hồ Vưu Lệ có chút ngoài ý muốn. Quảng cáo, tiểu hắc cái thứ nhất đi qua ôm lấy eo của nàng. Ngẩng đầu nhìn nàng. Đói, Hồ Vưu Lệ lập tức quét qua trên mặt mỏi mệt. Hì hì cười một tiếng. Vuốt vuốt đầu hắn, an bài, dứt lời bắt đầu cởi xuống trên thân mang bao lớn bao nhỏ. Tiểu hắc tranh thủ thời gian chủ động hỗ trợ đẩy đồ vật. Càng ngày càng nhường Hồ Vưu Lệ vui vẻ. Này hồ yêu lại cười ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Sư huynh đệ ba người có chút im lặng. Mới phát hiện tiểu hắc lại có nịnh hót tiềm chất. Vì ăn chút gì, đến mức đó sao? Đợi Hồ Vưu Lệ theo phụ trọng bên trong giải thoát. Nam Trúc vui tươi hớn hở chào hỏi. Trở về rồi, hôm nay sinh ý thế nào? Hồ Vưu Lệ buông tiếng thở dài. Sống tạm đi, tiền không có kiếm được cái gì. Còn kém chút đi gãy chân. Mấu chốt là này loại du lịch chào hàng phương thức dễ dàng bị người xem như lừa đảo. Ta nếu có thể có một nhà chính mình cửa hàng liền tốt. Nói xong lời cuối cùng một câu. Trong mắt có ước mơ chi quang. Nam Trúc hai tay sờ lên chính mình bụng lớn. Ha ha nói. Nói thảm như vậy làm gì? Được, chúng ta liền lại chiếu cố hạ việc buôn bán của ngươi đi. Hồ Vưu Lệ hai mắt hơi tỏa ánh sáng. Cái gì sinh ý, Dữ Khánh? Ngươi không phải sẽ bản khác sao? Giúp ta đem cái này ấn 3.000 tấm ra tới. Một tờ giấy trong tay đưa ra. Hồ Vưu Lệ tiếp vào tay xem xét. Kinh ngạc. Ngươi là tìm đến muội muội? Dữ Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi có thể làm sao? Hồ Vưu Lệ lập tức cam đoan. Không có vấn đề, yên tâm giao cho ta. Chẳng qua là, tiền nói thế nào? Dữ Khánh bình tĩnh nói. Chính ngươi nói giá đi. Hồ Vưu Lệ hơi suy nghĩ một chút. Tờ ra 5 ngón tay. Người quen chiếu cố sinh ý, ta tiện nghi một chút. 5.000 lượng. Mục Ngạo Thiết mày nhăn lại. Nam Trúc cũng chọn lấy lông mày. Lúc này liền phải thật tốt nói một chút. Muốn nói khắc xong bản in ấn. Cứ như vậy mấy chữ. Một trang giấy sự tình. Người cũng không cảm thấy ngại một lượng bạc hơn một tấm. Ai ngờ còn không đợi hắn mở miệng. Dữ Khánh đã gật đầu. Được, 5.000 liền 5.000. Lần này đến phiên Hồ Vưu Lệ bối rối. Nàng cảm thấy những người này khẳng định sẽ cùng nàng mặc cả. Lưu lại mặc cả chỗ trống. Một lượng bạc một tấm. Ai ngờ đối phương căn bản không nói giá. Sảng khoái đến để cho nàng mắt trợn tròn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.